hắn hoàn toàn có thể hấp thu lực lượng của Tân Hột Phân Thân, nhanh chóng khép lại. Trên chiến trường, đối mặt với hồn tộc, đây chính là năng lực cường hãn đệ nhất. Phải biết rằng, lúc trước hồn lực của hắn không dễ dàng khôi phục như thân thể. Thân thể tổn hại, chỉ cần không tổn hại bổn nguyên là có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng mà hồn lực hao tổn chỉ có thể tu luyện công pháp hồn tộc do thần miếu tiên tôn lưu lại chậm rãi khôi phục. Hiện tại có thần hồn phân thân hồn lực sung túc, ngày khác có thể dùng nó lớn mạnh tinh hồn bổn mạng. Trên lý luận, nếu như thần hồn phân thân càng cường đại hơn, có thể phân liệt ra vô số phân thân nhỏ hơn. Tam niệm lóe lên, những thần hồn phân thân này đánh thẳng vào thân thể Lâm Minh. Trong đó, một đạo thần hồn phân thân bắn vào thân thể của hắn, có một đạo khí tức của thái cổ hoàng giả bắn ra ngoài. Hồn lực mênh mông khiến Lâm Minh tái mặt, thân thể trung nhẹ nhẹ. Nhưng mà Lâm Minh mặc dù có chút thống khổ, nhưng tự sắc trên mặt vẫn vui mừng. Hắn vừa rồi dùng thần hồn phân thân làm kiếm, công kích linh hồn bản thân, muốn thí nghiệm năng lực của phân thân công kích, kết quả làm cho Lâm Minh rất hài lòng. Linh hồn của hắn đã phi thường cường đại, nhưng trong nháy mắt đã bị phân thân đâm tổn. Nhưng bởi vì linh hồn động nguyên cũng không có tạo thành tổn thương thực chất. Trong công kích vừa rồi, Lâm Minh cũng ẩn ẩn phát giác được thần hồn phân thân còn có bất ổn, một ít tàn hồn thái cổ hoàng giả còn ngủ đông ẩn nấp trong đó, trong thời gian ngắn không có bị luyện hóa hoàn toàn. Muốn triệt để nắm giữ thần hồn phân thân này còn cần một ít thời gian triệt để dung hợp. Mất đi thần hồn phân thân, khói đen trong quan tài thanh động tiêu tán giữa thiên địa, bốn phía lúc này lâm vào tĩnh mịch. Lâm Minh cũng không có lập tức vội vã rời khỏi, ánh mắt cô động nhìn qua hư không, nhìn qua sách cổ thanh động như núi. Thánh Mỹ đã từng nói qua, thí luyện cuối cùng thời gian kéo dài mấy năm, có đôi khi lưu lại trong một tầng không gian cũng không có gì, nhưng mà 5 năm sau cánh cửa thí luyện cuối cùng lại mở ra, tất cả mọi người sẽ bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Tu La Thiên Thư quyển 2, ảo mênh mông, ảo diệu vô cùng, căn bản không băng ra được. Khoảng cách kỳ hạn 5 năm thí luyện còn dài, không bằng ta ở trong này lĩnh ngộ Tu La Thiên Thư quyển 2. Đây là đạo cơ duyên của ta, muốn tìm hiểu nhiều hơn một ít, nếu không đi ra ngoài sẽ không còn nhìn thấy được. Cảm giác được trên sách cổ thanh động tỏa ra ký tức huyền ảo mênh mông, trong lòng của Lâm Minh thiết hận. Tu La Thiên Thư hắn không mang ra ngoài được, học được cũng có hạn. Tu La Thiên Thư quan hệ đến truyền thừa của chủ nhân Tu La Lộ, hắn không dám có chút lười biếng nào. Lâm Minh cũng định đi ra trở lại, thẳng đến khi thí luyện cuối cùng chấm dứt. Ở trong không gian tầng thứ 6 tu luyện Tu La Thiên Thư, dù sao nơi này là không gian ban thưởng, người tới nơi này đều có đại cơ duyên. Lâm Minh tạm thời cũng không tìm thấy Tiểu Ma Tiên, cũng không lo lắng an nguy của nàng, bởi vì tầng 6 không có nguy hiểm. Về phần tầng 7, chính mình còn không thể nào vào được, người khác cũng không có khả năng. Lâm Minh lập tức tập trung toàn bộ lực chú ý vào quyển sách thanh động, tâm niệm khẽ động, thân thể lơ lửng. Còn cách quyển sách thanh động một trượng, cẩn thận phỏng đoán khí tức linh hồn cường đại trên chữ viết, cẩn thận đắm chìm trong Tu La Thiên Thư. Lâm Minh chỉ cảm thấy khí tức trên chữ viết tràn ngập ma tính, giống như một tôn ma thần khủng khiếp đang đứng trước mặt mình. Dường như bởi vì luyện hóa thần hồn phân thân, Lâm Minh lại nhìn quyển sách thanh động. Sau khi cảm thụ khác thì hắn cảm nhận được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dường như có một ma thần to lớn xuất hiện trước mặt mình, nhìn qua bầu trời có ma lực khủng khiếp trút xuống chung quanh ma thần, có lượng vân pháp tắc kỳ diệu. Lâm Minh tâm niệm khẽ động, một cự kiếm hoàng kim xuất hiện, chặt đứt khí tức ma tính của hư ảnh ma thần. Cứ như vậy, Lâm Minh lơ lửng trước mặt quyển sách thanh động, mỗi khi xem một chữ phải trấn áp ma khí của nó, sau đó lại cẩn thận cân nhắc thâm ý và ý nghĩa thâm ảo của mỗi chữ. 5 tháng dần dần trôi qua, chữ viết linh hồn trên sách cổ và khí tức linh hồn của nó bị Lâm Minh trấn áp. Mỗi một chữ đen như mực đều giống như ngôi sao lơ lửng trên ý thức hải của Lâm Minh. Đến cuối cùng, hồn lực trên sách cổ thanh động cũng ảm đạm lại. Nguyên vẹn Tu La Thiên Thư quyển 2 xuất hiện trong ý thức hải của Lâm Minh. Tu La Thiên Thư quyển 2 giảng về cách tu luyện hồn lực so với Thần Biểu Thiên Tôn lưu truyền pháp môn tu luyện hồn lực còn thâm sâu hơn nhiều. Lâm Minh tu hành qua Tu La Thiên Thư quyển thứ nhất đã có trụ cột nên bắt đầu tu hành là làm chơi ăn tật. Mỗi một chữ đều có chân ý, mỗi một phù văn và pháp tắc đều đang múa trong ý thức hải, bị hắn dần dần lĩnh ngộ ra tinh túy bên trong. Dần dần Tu La Thiên Thư quyển 2 có hồn lực kỳ dị lóe lên, vây quanh Lâm Minh chậm rãi xoay tròn. Văn tự của quyển sách vô cùng mênh mông, tâm tưởng Lâm Minh đắm chìm trong đó, căn bản không biết thời gian trôi qua. Cùng một thời gian trong hư không khác của tận sáu, một đóa hoa diễm như hoa sen màu đen trải trọng cả trăm trượng. Hoa diễm hừng hực bay tới chân trời. Trong không gian trăm dặm có khí tức hủy diệt bao phủ các nơi. Trung ương của đóa hoa sen này toàn thân tiểu ma tiên không còn một mảnh vải nào. Tóc dài như thác nước trụ xuống, che lấp bộ ngực hoàng mỹ của nàng. Trước mi tâm của nàng có một đóa hoa diễm lơ lửng. Hoa diễm này vô cùng cường đại. Nó nghiền nát từng chút, không ngừng dung hợp vào trong người tiểu ma tiên. Hỏa diễm này tự nhiên chính là hỏa hồn của bất tử liệt diễm. Bất tử liệt diễm vô cùng khủng bố. Mặc dù chỉ còn lại bổn mạng tinh hồn, tiểu ma tiên cũng phải hao hết hơn một năm mới bắt đầu thích ứng thôn phệ linh hồn bất tử liệt diễm. Mỗi khi một chút bổn mạng tinh hồn dung nhập vào trong người tiểu ma tiên, làn da của nàng xuất hiện chú ấn và bản nguyên của hỏa diễm. Chậm rãi toàn thân của nàng đen kịch, có một cây long vũ đen như mực hiện ra trên người nàng, chui ra từ cơ thể nàng. Long vũ đen kịch này mang theo phù văn hỏa diễm thần bí, bắt đầu không ngừng bao phủ thân thể mềm mại của nàng và bất tử liệt diễm vào trong. Quả trứng đen kịch tỏa ra khí tức hỏa diễm thần bí xuất hiện trong không gian. Tiểu ma tiên bắt đầu niết bàn lần thứ ba. Đương nhiên, bởi vì tiểu ma tiên vừa mới bắt đầu niết bàn lần hai không lâu. Niết bàn lần ba còn kém một khoảng cách dài, không có thời gian tích lũy, không có khả năng một lần là xong. Trước niết bàn lần thứ ba, nàng muốn nhờ Phượng Hoàng niết bàn pháp tắc đại đạo triệt để dung nhập hỏa hồn của bất tử liệt diễm vào trong bổn mạng tinh hồn của nàng. Cô đồng cùng một chỗ, lại thông qua không ngừng chiến đấu thông hiểu đạo lý của nó, khiến chúng nó hóa thành một bộ phận tính mạng của nàng. Cùng lúc đó, trong hư không khác cũng có một màn như vậy diễn ra, nhưng không có biển lửa sáng ngời giống như tiểu ma tiên. Trong không gian kéo dài mấy ngàn dặm, mặt đất bị băng hàng bao phủ, hồn hậu thánh mỹ vẫn không mảnh vải che thân, toàn thân bị bao phủ trong hàng băng. Thân hình hoàng mỹ của nàng hiện ra, hai mắt nhắm chặt, tay trắng đặt lên hai đầu gối, dáng người hoàng mỹ, bởi vì hàng băng chiếu xạ cho nên căn bản không nhìn thấy rõ ràng. Trong người tỏa ra lực lượng băng hàn mênh mông, pháp tắc bổ nguyên hàng băng chảy xuôi trong thân thể của thánh mỹ. Mi tâm của thánh mỹ có một ký hiệu băng dương lập lệ, lóe ra một bí lực băng tuyết bổ nguyên nhất, cùng hô ứng cộng minh với huyết nhục và xương cốt của nàng. Ký hiệu băng dương này chính là sau khi thánh mỹ và bất tử hàng băng dung nhập với nhau, lưu lại một chút tinh thần lạc ấn. Máu huyết đen kịch trong người thánh mỹ tiết ra, tỏa ra uy lực khôn cùng, có thể hủy diệt tinh cầu. Thời điểm tiêu tán cũng có thể nghiền nát không gian. Thánh mỹ giờ phút này đạt đến 6 chuyển đại viên bản. Thời điểm đang tiến vào thí luyện cuối cùng đã có tích lũy và nội tình khổng lồ. Hiện tại có Lâm Minh cho tinh hồn bất tử hạng băng. Đây càng là thứ giúp nàng đạt được 6 chuyển đại viên mãn. Cho nên không gian tầng 6 an toàn này, Thánh Mỹ lựa chọn chỗ này làm nơi tu luyện 6 chuyển đại viên mãn toàn lực làm cho thân thể và hồn lực của mình đều đạt đến sáu chuyển hoàn mỹ. Chỉ cần hoàn thành bước này, Thánh Mỹ có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho bảy chuyển. Đại chuyển sinh thuật bảy chuyển, khi chuyển sinh có độ khó thật lớn, mặc dù là Thánh Mỹ cũng có khả năng thất bại rất cao. Nàng cũng không phải sợ không thể hoàn thành ba lần chuyển sinh cuối cùng, mà là sợ chuẩn bị không đủ, làm cho chuyển sinh không thể hoàn mỹ. Như vậy, tạo thành ảnh hưởng vĩnh cửu cho con đường tu luyện của nàng, hạn chế thành tựu tương lai mà lập minh cho nàng. Tinh hồn, bất tử hàng băng đã giúp Thánh Mỹ có thêm nắm chắc. Không có đế ngọc, dù là ai cũng không thể mở tầng 7. Đây rất có thể là một tầng cuối cùng. Đám người Phạm Hoa Hoa cũng tiến vào trong không gian khác. Ngay từ đầu, đã từng ý đồ tìm kiếm thông đạo thứ 7. Nhưng kết quả tự nhiên là không công mà lui. Vì vậy bọn họ không hẹn mà cùng nhau tiêu hóa thu hoạch ở đây. Nhưng mà thu hoạch của bọn họ kém xa đám người Lâm Minh. Độ hoàn thành mới vào 70%, cùng 80% so với 90% là kém xa thật lớn. Đám người Phạm Hoa Hoa, Mộ Linh Nguyệt chỉ đạt được ban thưởng pháp tắc tam thập tam thiên tương ứng với công pháp tu luyện của bản thân mà thôi. Thời gian chậm rãi tới năm thứ 3. Thời điểm thí luyện cuối cùng chấm dứt đang đến gần. Lâm Minh lơ lửng trước sách cổ thanh động, hắn như lão tăng nhập định. Trong thân thể có hồn lực nhồn nhạo càng yếu, như có như không. Trong đầu hắn là chữ của Tu La Thiên Tư Quyển 2. Chúng giống như những ngôi sao đen kịch lập lòe. Tu La Thiên Tư là võ học tinh hoa cả đời của chủ nhân Tu La Lộ cô đồng lại, là lĩnh vực về thần hồn. Vì Lâm Minh là kiệt lực nghiên cứu, cũng chỉ hiểu được bộ phận rất nhỏ mà thôi. Còn có đại bộ phận hoàn toàn không hiểu, cần phải có thời gian chậm rãi nghiên cứu. Nhưng mà, bộ phận Tu La Thiên Thư Quyển 2 không hiểu bắt đầu bị Lâm Minh cưỡng ép, dùng hồn lực cô động trong tế tự chi hải, căn bản sẽ không quên. Sau khi cô động chữ viết không hiểu, cuối cùng thành công, Lâm Minh chậm rãi mở toa mắt. Nhẹ nhàng phất tay áo, hắc quang bắn ra ngoài. Vào lúc này, ánh mắt của Lâm Minh sáng ngời hữu thần. Dường như, nhanh tới thời điểm ra ngoài rồi. Lâm Minh, tâm có thể ngộ, tu hành Tu La Thiên Thư Quyển 2 2 năm. Hắn phát hiện hắn và pháp tắc Tu La Thiên Đạo trong tí luyện cuối cùng như nước với sữa hòa vào nhau. Hắn mơ hồ cảm giác được bí lực trong không gian này đang bài xích mình. Khi lực lượng bài xích này tích lũy đến mức cường đại, sẽ trực tiếp đưa mình ra ngoài. Nói đúng hơn, đó là thời điểm thí luyện cuối cùng chấm dứt. Theo thời gian trôi qua, Lâm Minh cảm giác lực bài xích của Tu La Lộ với hắn càng ngày càng mạnh. Lực lượng tích lũy xuống, Lâm Minh đánh giá nhiều nhất nửa ngày sau chính mình sẽ đưa ra khỏi không gian thí luyện. Không biết Tiểu Ma Tiền cùng với Mộ Linh Nguyệt các nàng thế nào? Trong nội tâm Lâm Minh thầm nghĩ, trong không gian tầng 6 mọi người có cơ duyên của mình. Hắn không biết Tiểu Ma Tiên ở chỗ này có thể được đề cao thực lực hay không. Thời điểm lực bài xích chuẩn bị mạnh lên, thời điểm cánh cửa thí luyện mở ra, đột nhiên Lâm Minh cảm thấy trước sách cổ thanh động có vô số đường vân pháp tắc hội tụ, dần dần hội tụ thành một phương trận đồ. Trận đồ này chính là vạn ma sinh tử luân, nhưng lại có rất nhiều đồ vật tỏa ra đường vân chậm chạp lập lòe. Những đường vân này nhìn qua rất phức tạp, nhưng mà Lâm Minh nhìn qua đã phát hiện vô số mánh khóe. Trong lòng của hắn khẽ động, những đường vân này và thần văn phụ bao phủ vân Tu La Thiên Đạo cực kỳ giống nhau. Vừa nhìn qua, ánh mắt Lâm Minh càng ngày càng sáng ngời. Trận đồ này không riêng vạn ma sinh tử luân, mà sợ rằng chính là nội dung kết hợp trận đồ của ba quyển Tu La Thiên Từ lại với nhau. Mà những đường vân này như chẳng khác gì phù văn thật nhỏ tạo thành thần phù văn. Nếu như chỉ là một thần văn sư nhìn thấy đường vân như băng tinh này, có lẽ thập phần mê hoặc. Dù sao những đường vân này nhìn qua rất lộn xộn, trừ mấy phù văn thật nhỏ xinh đẹp ra, không có nhìn thấy cái gì khác. Nhưng mà Lâm Minh nắm giữ pháp tắc Tu La Thiên Đạo đến trình độ cực kỳ kinh người. Hắn rất nhanh nhìn ra trên những đường vân nhìn thì lộn xộn kia, mở ra vô số quá trình luyện chế từng văn phù cường đại, mỗi đường vân giao hòa lẫn nhau, chúng có thể luyện ra hàng tỷ thần văn phù. Trừ không có tài liệu luyện chế thần văn phù ra, những băng tinh này ghi lại một ít cách luyện chế thần văn phù có thể nói là hoàn mỹ. Những băng tinh này nhất định là trí tuệ kết tinh của chủ nhân Tu La Lộ về luyện chế thần văn phù. Vừa mới ý thức địa điểm này, trong đầu của Lâm Minh vang lên âm thanh cổ xưa. Chính là con số cực hạn có thể kế thừa Tu La Thiên Pháp Trận. Pháp trận này dùng Hồng Mông chi khí, Thái Sơ chi khí, Tinh Thần Bổn Nguyên, ba đạo bổn nguyên chi khí luyện hóa thành, mang theo Tu La Thiên Pháp Trận dung hợp vào cốt nhục, có thể diễn sinh Tu La Lộ, tiểu thế giới trong cơ thể. Ở Tam Thập Tam Thiên Đại Đạo, có thể sử dụng pháp tắc Tu La Thiên Đạo tung hoành Tam Thập Tam Thiên. Trong nháy mắt, các tin tức này hiện ra, trong lòng Lâm Minh mừng rỡ quá đỗi, trong thời gian ngắn đạt được ban thưởng trọng yếu nhất của thí luyện cuối cùng, chính là thí luyện giả có thể đưa pháp tắc Tu La Thiên Đạo đến Tam Thập Tam Thiên, mang Tu La Thiên Pháp Trận dung nhập vào trong cơ thể, tương đương trong người có một tiểu Tu La Lộ thế giới, có thể vận dụng pháp tắc Tu La Thiên Đạo, kể cả thần văn phù và rất nhiều pháp tắc khác có thể dùng trong Tam Thập Tam Thiên. Minh văn thuật hoàn toàn khác thần văn thuật, chủ yếu là minh văn thuật không có dung nhập pháp tắc Tu La Thiên Đạo vào trong. Thần văn thuật sở dĩ ra khỏi Tu La Lộ thế giới không thể dùng được, nguyên nhân căn bản ở chỗ Tam Thập Tam Thiên Đại Đạo bài xích lực lượng pháp tắc Tu La Thiên Đạo, mà võ giả bình thường không có năng lực như chủ nhân Tu La Lộ mở một thế giới có khả năng nghịch thiên sáng tạo thiên đạo, thế cho nên căn bản không thể vận dụng Tu La pháp tắc. Hiện tại có Tu La Thiên Pháp Trận, Lâm Minh hoàn toàn không cố kỵ sử dụng Tam Thập Tam Thiên Đại Đạo. Ý thức được chuyện này, Lâm Minh không chần chừ, thân thể trong thời gian ngắn nhảy vào trong Tu La Thiên Pháp Trận. Trong nhảy mắt, Lâm Minh xâm nhập vào trong, vô số trận pháp vụ văn giống như cá voi hút nước trót vào trong người của hắn, chui vào trong người Lâm Minh và nhanh chóng thu nhỏ lại, nhào nhào dung nhập hắn vào trong cốt nhục và máu huyết Lâm Minh. Mỗi một trận đồ đều là lực lượng bổn nguyên tinh khí thần dung nhập vào, lực trùng kích kinh người, giống như vô số ngôi sao nhảy vào. Cho dù thân thể Lâm Minh đã tu luyện đến mức cực kỳ cứng cỏi, vẫn cảm thấy huyết nhục sôi trào. Sau một giờ, Lâm Minh chậm rãi hấp thu tất cả pháp tắc. Trong lúc nhất thời, trong nội thế giới của Lâm Minh có vòng xoáy hiện ra. Từng đạo phù văn phát ra bí lực bổn nguyên của vũ trụ tràn ngập nội thế giới của Lâm Minh. Biên giới nội thế giới cũng vì vậy mà mở rộng. Một khắc này, Lâm Minh chỉ cảm thấy tu vi của mình đạt đến vô hạn thánh chủ kỳ, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể đột phá. Đến lúc này, nguyên vẹn Tu La Thiên Pháp Trận cũng hoàn toàn cắm rễ trong người của Lâm Minh, giao hòa với huyết nhục của Lâm Minh, tuy hai mà một. Lực lượng Tu La Lộ thế giới mênh mông như thủy triều khởi động. Nội Tu La Lộ, Tu La Hải. Tu La Hải to lớn, sóng nước mênh mông, vô biên vô hạn, đã từng có người ý đồ tìm kiếm điểm cuối của Tu La Hải. Nhưng mà mặc dù cưỡi cửu phẩm linh hạm, tốc độ cao nhất bay vào sâu trong Tu La Hải, thực lực bay đến mức không giới hạn, mà dù mơ tưởng dùng đại na di khoảng cách siêu xa, càng dễ dàng mất phương hướng trong vòng xoáy không gian, khó có thể tìm được đường ra. Dường như Tu La Hải này chính là điểm cuối cùng của Tu La Lộ thế giới, mà điểm cuối cùng này chính là thế giới hỗn loạn của vũ trụ. Không gian hỗn loạn ở đó, nguy cơ tứ phía, căn bản không cách nào có thể chính thức đi tới. Tu La Hải chẳng những trầm lớn khôn cùng, cũng thâm bất khả trắc. Trong nước biển thậm chí có thể bao phủ ngôi sao, trong đáy nước có sinh vật vô cùng khủng bố, trong đó có động vật biển, thậm chí là thần thú. Mặc dù nói Tu La Hải che giấu không ít bảo tàng, nhưng là vì nước quá sâu, lại quá hung hiểm, cho nên tìm kiếm bảo tàng là quá khó khăn, ngược lại có nguy hiểm càng lớn. Cho nên

tiền đồ của các ngươi không tồi. Bạch Vũ Thân Vương trắng trợn tán dương, mà khi hắn nói những đệ tử này, nuốt nước bọt một cái, dường như có chút trột dạ. Bạch Vũ Thân Vương chú ý đến điểm này, nhưng mà cũng không có để ý. Hắn vừa rồi nói ra những lời này, những đệ tử này cho dù thành tích kém cũng không sao, hắn quan tâm chính là Hồng Viêm. Hồng Viêm đâu rồi? Tại sao hắn không đi ra cùng các ngươi? Bạch Vũ Thân Vương hỏi câu này. Chung quanh rất nhiều võ giả đều vảnh tai lên, ngay cả Tung Quốc Sư dùng ngón tay gõ bàn cũng dừng lại, cũng cẩn thận lắng nghe. Hắn cũng quan tâm độ hoàn thành của Hồng Viêm. Nhưng mà Bạch Vũ Thân Vương vừa hỏi thì bốn năm người sắc mặt khó coi. À, như thế nào? Bạch Vũ Thân Vương nhíu mày. Hồng Sư Huynh hắn còn chưa đi ra sao? Mấy đệ tử này chột dạ nói, đồng thời nhìn chung quanh, ôm hy vọng xa vời có thể nhìn được Hồng Viêm. Nhưng mà mặc cho chung quanh không ngừng có thí luyện giả tham gia thí luyện đi ra, lại không có bóng dáng của Hồng Viêm. Phản ứng của đám đệ tử này lập tức làm cho Bạch Vũ Thân Vương sắc mặt trầm xuống. Các người, làm gì mà ấp a ấp búng vậy? Coi chuyện gì, nói thẳng là được. Mấy đệ tử liếc nhau, trong đó một người khó xử nói. Hội bẩm Thân Vương điện hạ, đệ tử tại tầng thứ tư, không nhìn thấy Hồng Viêm Sư Huynh. Thời điểm thông đạo tầng thứ năm mở ra, Hồng Viêm Sư Huynh không có xuất hiện, sau đó cũng không tìm được hắn. Chúng ta vốn nghĩ có lẽ Hồng Sư Huynh bị nhốt trong nơi nào đó của tầng 4. Khi thí luyện cuối cùng chấm dứt, hắn sẽ đi ra. Cho nên, mấy đệ tử này chột dạ. Kỳ thực, có một câu bọn họ chưa nói xong. Trong tình huống này, bọn họ hoài nghi Hồng Viêm có phải đã chết trong thí luyện cuối cùng hay không? Các người nói cái gì? Bạch Vũ Thân Vương nghe xong lập tức sửng sốt. Hồng Viêm lại không thấy xuất hiện ở thông đạo tầng năm sau. Hơn nữa, đến bây giờ còn không có đi ra. Chẳng lẽ nói, hắn thực xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Điều này sao có thể? Ha ha! Thời điểm này quốc sư cười ha ha nói. Bất hạnh, bất hạnh, thực bất hạnh. Hồng Sư Điệt sẽ ra chuyện ngoài ý muốn sao? Mất tích ở tận thứ tư không có đi ra. Thật là, chật chật. Giữ nhiều lành ít sao? Tôn Quốc Sư thời điểm nói ra lời này là sát muối vào vết thương của Bạch Vũ Thân Vương không ngừng chăm chọc. Nhưng mà nhìn thấy Tôn Quốc Sư xuất hiện, mấy đệ tử Tề Thiên Thần Quốc hai mắt nhìn nhau, trên mặt toát ra vẻ cổ quái. Một người trong đó đột nhiên mở miệng nói, vị tiền bối này là người có thận hư thần quốc à? Tam Thái Tử Hồng Sư Huynh cũng mất tích, hiện tại đi ra rồi sao? Đột nhiên nghe lời này, làm mặt mũi của Tôn Quốc Sư cứng đờ, biểu lộ lập tức thập phần đặc sắc. Các người nói cái gì? Tôn Quốc Sư trợn mắt nhìn mấy đệ tử Tể Thiên Thần Quốc nói, ta nói thận hư thái tử cũng mất tích, Hồng Sư Huynh cũng không thấy đâu. Từ khi đến tận thứ tự thì không có gặp mặt hắn. Xem phản ứng của tiền bối, Tam Thái Tử đại khái cũng không có đi trà. Nói như vậy, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đám đệ tử Tề Thiên Thần Quốc đồng loạt nói như vậy, lại chạm đến nghịch lưng của Tôn Quốc Sư. Ánh mắt của hắn phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, ăn nói lung tung. Tuy hắn ngoài miệng cường ngạnh, trong nội tâm đã sinh ra một loại cảm giác bất an dữ dội. Tuy đệ tử Tề Thiên Thần Quốc và Thần Hư Thần Quốc là thế lực đối địch, nhưng mà đối phương chắc hẳn sẽ không nói lung tung trong chuyện này, bởi vì rất dễ dàng bị vạch trần, tới lúc đó mất mặt là bọn họ. Mấy đệ tử Tề Thiên Thần Quốc bộ dáng người thích tịnh hay không thì tùy, cũng không tranh luận. Thời điểm này có người bên cạnh nói với Tôn Quốc Sư, quốc sư đại nhân, đám người Dương Sư Huynh trở về. Giọng nói vang lên. Tôn Quốc Sư giống như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, vội vàng quay đầu nhìn qua phía chân trời. Một đội 4-5 người đầu đội tinh quang bay qua. Những người này chính là thí luyện giả Thần Hư Thần Quốc, trong đó có một người là Dương Sư Huynh. Tôn Quốc Sư đầu tiên tìm kiếm trong đám người thân ảnh Thần Hư Thái Tử, nhưng mà không tìm được. Tôn Quốc Sư lập tức phát lạnh trong lòng. Tam Thái Tử đâu rồi? Không đợi những đệ tử này đứng vững bước chân, Quốc Sư hỏi ngay. Thái tử hắn bị Tôn Quốc Sư đầu tiên hỏi thăm như vậy. Mấy đệ tử kia lúc này không biết trả lời như thế nào. Đi chỗ nào? Tôn Quốc Sư hổn hển. Hắn hiện tại bất chấp độ hoàn thành của Thần Hư Thái Tử, hắn muốn nhìn thấy người sống. Cái gì? Mấy đệ tử Thần Hư Thần Quốc hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhất Dương Sư Huynh chột dạ nói. Bẩm Quốc Sư, Thái tử Điện Hạ còn có Hào Quật Quận Vương thời điểm ở tầng thứ tư đã không thấy đâu, không biết đi nơi nào, chúng ta đã ở tìm hắn. Về sau thông đạo tầng thứ tư lên tầng thứ năm có 33 bậc thang khảo nghiệm, ta bò lên bậc thứ 31, đi lên tầng thứ năm cũng không nhìn thấy Thái tử Điện Hạ. Nói chuyện là Dương Sư Huynh, hắn đúng là người đi theo đám người Lâm Minh lên tầng thứ năm công kích bất tử liệt diễm, về sau đối phó bất tử hạng băng thì Lâm Trần bỏ chạy, chính là một trong đám người rời đi mất tích. Tôn Quốc Sư ngây ngốc hồi lâu, sững sờ trên mặt ghế thái sư, ánh mắt ngốc trệ. Thần Hư Thái Tử là một tôn gia nhất mạch của hắn, cũng là đệ tử xuất sắc nhất trong mạch của hắn. Bởi vì nguyên nhân này, Tôn Quốc Sư mới bị phái đến nghe đoán Thần Hư Thái Tử. Nhưng mà hiện tại Thái Tử đã mất tích, giữ nhiều lãnh ích, đả kích của hắn tự nhiên rất lớn. Trong lúc nhất thời, Tôn Quốc Sư cũng không có hứng thú đấu võ mồm với Bạch Vũ Thân Vương. Bạch Vũ Thân Vương cũng không có hứng thú bỏ đá xuống giếng. Hắn cùng với Bạch Vũ Thân Vương có thể nói là anh không cha anh, em không cha em. Bởi vì Hồng Viêm mất tích, hắn cũng ngây ngốc. Ở giữa sân, Thần Hư Thần Quốc cùng với Tể Thiên Thần Quốc chính là tiêu điểm. Hơn nữa bây giờ biến thành hí kịch cho người ta xem, càng hấp dẫn võ giả khác chú ý. Mọi người cũng biết Tề Thiên Thần Quốc cùng Thần Hư Thần Quốc là hai đệ tử xuất chúng. Hồng Viêm cùng với Thần Hư Thái Tử đều mất tích trong thí luyện cuối cùng, xem ra giữ nhiều lành ít. Vốn hai người bọn họ được xem là nhân vật chính của lần này, giữa hai người thậm chí còn có độ ức. Nhưng mà bây giờ cửa tra đã mở từ lâu, thậm chí ẩn ẩn có xu thế đóng lại, hiện tại còn không có đi tra. Hy vọng càng ngày càng xa vời, rất nhiều người nhìn không được xì xào bàn tán.